Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thời khắc quan trọng, Tô Tinh Hà ra tay, thành thạo đánh ngã hết tất cả mọi người. LT, từ đó về sau, tình bạn của Kỳ Kỳ với Tô Tinh Hà càng thêm sâu đậm. Cô ấy bắt đầu không ghét Tô Tinh Hà nữa. Dù là Tô Tinh là có ghét bỏ cô ấy thế nào. Advertisement, cũng đồng thời, Lý Kỳ Kỳ vẫn luôn bám lấy Tô Tinh Hà. Hỏi cậu ấy rốt cuộc là tu luyện thế nào. Vì sao mà nhỏ tuổi như thế mà thực lực lại mạnh như vậy. Tô Tinh Hà tất nhiên không để ý đến Lý Kỳ Kỳ. Đối xử với cô ấy cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng mà về sau, Lý Kỳ Kỳ nắm được nhược điểm của Tô Tinh Hà. Cái tên nhóc lai lịch bí ẩn này. Có hai cái yêu thích. Một là ăn, hai là vợ bé. So với ăn thì Tô Tinh Hà muốn tìm vợ bé hơn. Vì thế Lý Kỳ Kỳ liền nói dối. Nói mình ngoài Đồng Đồng ra. Còn có mấy người bạn thân. Ai cũng đều đẹp hơn Đồng Đồng gấp mấy lần. Chỉ cần Tô Tinh Hà nói cho cô ấy biết là cậu ấy tu luyện thế nào. Thì cô sẽ giới thiệu những người bạn thân đó cho Tinh Hà. Tô Tinh Hà lập tức động lòng. Nhưng cậu ấy không nói mình thông qua đề hồ quán đỉnh mới đặt chân đến tông sư. Mà chỉ có thể cam kết là Lý Kỳ Kỳ có thể đặt chân đến cảnh giới hóa kình. Hóa kình, Lý Kỳ Kỳ nghe xong, liền thấy động lòng, nên thay đổi yêu cầu. Lấy chuyện Tô Tinh Hà giúp cô ấy để làm điều kiện trao đổi chuyện cô ấy sẽ giới thiệu bạn thân cho Tô Tinh Hà làm vợ bé. Thật ra, Lý Kỳ Kỳ làm gì có người bạn thân nào đẹp gấp mấy lần Đồng Đồng đâu chứ. Tất cả chỉ là lừa Tô Tinh Hà mà thôi. Có điều, dù sao thì Tô Tinh Hà tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời, căn bản nhìn không ra nên mới vui vẻ đồng ý Lý Kỳ Kỳ. Sau khi Châu Vũ Đồng trở về Giang Nam, Tô Tinh Hà bắt đầu nghĩ tiếp biện pháp làm thế nào để giúp Kỳ Kỳ nâng cao thực lực. Bây giờ Lý Kỳ Kỳ là cảnh giới ám kình. Muốn đột phá đến hóa kình thật ra cũng không khó. Chỉ cần ăn một số đan dược bổ sung chân khí là có thể đột phá rồi. Nhưng mà khi Tô Tinh Hà bỏ nhà đi, cũng không mang theo đan dược này. Hơn nữa trên người cũng không có tiền. Không có cách nào, cậu ấy chủ ý đánh đến chợ đen Cửu Môn. Trước khi đến Giang Bắc, Tô Tinh Hà đã chuẩn bị đầy đủ chiến lược thật tốt. Vì thế biết vị trí liên minh chợ Cửu Môn ở Giang Bắc. Nhưng mà cậu ấy không muốn bại lộ thân phận. Sợ bị mẹ bắt về. Thế là suy nghĩ một hướng khác. Chính là đến đây để cướp đồ. Tô Tinh Hà để Lý Kỳ Kỳ mang mình đi theo. Giả vờ như đệ tử tông môn gần đây. Đưa theo em trai đến chợ đen Cửu Môn để mua đồ. Thuận tiện để va chạm với xã hội. Như thế sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Sau đó, cách chương.